Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109: Thế giới rối loạn. Mới tuần lễ, Trương Thanh tiếp tục trước sau như một ở trường học cùng trong thế giới Cao Duy qua lại bôn ba. Lần trước tiêu diệt quỷ thành vì hắn mang đến đầy đủ 2 vạn điểm công đức. Số lượng chi cao để hắn hận không thể mỗi ngày đều có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Bất quá hiển nhiên này cũng không hiện thực. Đại khái là bởi vì thành phố Khương Đồng quanh thân là cửa teleport vị trí nguyên nhân dẫn đến xuất. Hiện quỷ thành đáng sợ như vậy tồn tại hình chiếu. Ở cái khác khu vực cũng bốc lên quá không ít thượng giới hình chiếu. Nhưng lại đều không có cho Trương Thanh mang đến công đức nhắc nhở. Tính toán đối thế giới nguy hại không lớn, hiển nhiên liền là tiêu diệt chúng nó cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Trương Thanh cũng là chẳng muốn đi một chuyến nữa rồi, ngoại trừ hình chiếu quái vật mang đến nguy hại, để thế giới đám người kinh ngạc thốt lên không ngừng lấy ở ngoài. Có chút người may mắn sự kiện cũng ở trên Internet lên men. Tỷ như nhặt được nhìn qua liền rất bất phàm hoa cỏ. Một ít nhìn qua liền có vẻ không giống phàm thường tảng đá. Một ít nhìn qua liền giá trị liên thành bảo thạch loại hình. Những thứ đồ này phát ở trên mạng thời điểm, gây nên cực đại quan tâm. Đương nhiên bọn họ cũng đem những thứ đồ này bán đi. Thu được cực đại tiền lời. Một số phú hào thu mua hết thảy những này đột nhiên xuất hiện trên địa cầu hoa cỏ khoáng thạch. Bất quá giá cả nhưng có cực đại sai biệt. Bảo thạch loại hình giá trị mấy triệu hơn 10 triệu đều có người đồng ý ra giá cầu mua. Mà những tảng đá kia loại hình, tắc hơi hơi thấp một ít, mười mấy vạn 200 ngàn chính là giá cả đỉnh phong. Đến mức hoa hoa thảo thảo loại hình, bởi số lượng rất nhiều, tựa hồ tùy ý cũng có thể nhìn thấy, giá cả tức khắc nhảy cầu. Trên căn bản mấy vạn mấy ngàn thậm chí mấy trăm khối giá cả đều có. Vậy thì để không ít người lên nghịch phản tâm lý, dựa vào cái gì đều là đột nhiên xuất hiện đồ vật. Giá cả ở giữa khác biệt nhiều như vậy. Ta là kém này mấy trăm khối người sao? Ngay sau đó liền có người thẳng thắn cầm những hoa hoa thảo thảo này đi nghiên cứu. Làm sao nghiên cứu? Đương nhiên là ăn đi đơn giản nhất rồi. Đem những hoa hoa thảo thảo này ném cho động vật, xem chúng nó sau khi ăn xong hiệu quả. Lại sau đó liền phát hiện những động vật này trong lúc bỗng nhiên liền trở nên rất cường tráng lên. Nên có người thăm dò chính mình luộc một cọng cỏ ăn đi. Phát hiện sức chiến đấu của mình dĩ nhiên tăng lên vài điểm sau. Những nhà nghiên cứu này tức khắc phân liệt trở thành 2 phái. Trầm mặc đại đa số trở thành bọn họ trước chỗ khinh bỉ người. Bắt đầu im lặng không lên tiếng thu mua các loại hoa hoa thảo thảo. Chỉ có cực số ít người mới sẽ ở trên Internet trắng trợn tuyên truyền. Những hoa cỏ này tác dụng, chúng nó có thể làm cho nhân loại sức chiến đấu càng trước một bước. Nhưng số ít người lên tiếng lại để toàn bộ thế giới sôi trào lên. Vô số đám người bắt đầu tìm kiếm điều này có thể tăng lên tự thân sức chiến đấu hoa hoa thảo thảo. Trước còn giá cao chót vót bảo thạch cùng tảng đá giá cả cấp tốc ngã xuống. Bởi vì hoa hoa thảo thảo trực tiếp liền có thể mang đến nhìn gặp tiền lời. Nhưng những tảng đá này cùng bảo thạch lại đến hiện tại đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Trừ bỏ đẹp đẽ bên ngoài, tựa hồ không có bất cứ hiệu quả nào. Bất quá liền là như vậy, ở giá cả ngã xuống sau, vẫn như cũ hay là có người ăn vào. Muốn đánh cuộc một keo vật này giá trị thực tế, rốt cuộc đồng dạng đều là đột nhiên trên địa cầu xuất hiện. Làm sao cũng chỉ có hoa hoa thảo thảo hữu dụng, những tảng đá này cùng bảo thạch liền không hề có một chút tác dụng. Những ngày này bên trong, toàn bộ thế giới đều có một loại táo bạo, liền ngay cả Trương Thanh bên người, cũng có rất nhiều người chuyện gì đều không làm. Từ sáng đến tối ở bên ngoài chuyển động, muốn nhìn một chút có hay không số may nhặt được vật gì tốt. Trương Thanh đối hành vi như vậy ghét cay ghét đắng. muốn thông qua loại thủ đoạn này không làm mà hưởng mạnh mẽ xác thực khả thi. Nhưng khả năng này quá thấp, hắn đi bên ngoài xoay chuyển một ngày, cũng không có tìm được một dạng, thấy rõ cũng không phải tất cả mọi người đều có thể nhặt được những thứ này. May là tình huống như vậy chỉ kéo dài thời gian rất ngắn. 1-2 tuần lễ sau, trừ bỏ số ít người vẫn như cũ kiên trì không ngừng bên ngoài, đại đa số người một lần nữa trở về yên ổn sinh hoạt. Trương Thanh bên này trong ngày thường vẫn như cũ vẫn là dựa theo tự thân tiến hành trật tự sinh. Nhiều nhất trong ngày thường buổi tối ở trên mặt đường cất bước, đụng tới có lệ quỷ loại hình qua lại, cũng sẽ thuận tay đem nó giải quyết đi. Rốt cuộc vậy cũng là một điểm công đức. Tuy rằng không nhiều, nhưng chân muỗi cũng là thịt, tích thiểu thành đa cũng có thể mang đến tiền lời. Trái đất lần thứ hai tiến hóa vừa mới bắt đầu, đối với nhân loại xã hội còn chưa tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chỉ có số ít hình chiếu xuất hiện tại các nơi trên thế giới, cho địa phương quốc gia mang đến nhất định phiền phức, nhưng này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo tiến hóa thời gian đẩy mạnh, linh khí nồng độ cũng sẽ càng ngày càng cao. Rất mạnh mẽ, bao nhiêu quỷ quái đều có khả năng từ lệ quỷ tiến hóa mà ra. Đến thời điểm toàn bộ thế giới liền cần cùng những đám người này đối kháng, cũng sẽ không bao giờ có như bây giờ ca múa mừng cảnh thái bình khí tượng rồi. Bất quá vậy cũng chỉ là bình thường xã hội tiến triển. Có Trương Thanh bên này, dĩ nhiên là hoàn toàn khác nhau rồi. Chỉ là mãnh hổ quyền rốt cuộc vẫn là quá cấp thấp, ở nghề nghiệp cơ sở bên trong đều không coi là tốt, nhiều lắm chỉ là trung đẳng cấp bậc. Trương Thanh đối này rất rõ ràng, mãnh hổ quyền cực hạn là 7 cấp, thể thuộc tính cường độ có thể cường hóa đến 8 điểm. Ở không có tiến hóa trước trái đất có thể xưng vương xưng vô địch. Nhưng theo trình độ tiến hóa càng ngày càng cao, quỷ quái thực lực càng ngày càng mạnh, 8 điểm thể thuộc tính, thực sự không có cái gì có thể khen ngợi, có lẽ nên tìm điểm võ kỹ khác rồi. Trương Thanh đối này sớm đã có nhất định chuẩn bị, nhưng phổ thông nghề nghiệp cơ sở võ kỹ không có chút ý nghĩa nào, liền là cầm tới đây cũng đỉnh không được bao nhiêu tác dụng, rốt cuộc tăng lên không lớn, còn phải luyện lại. Muốn nắm tốt nhất chính là cầm nghề nghiệp tiến giai võ kỹ, loại kia cường đại hơn, tính nhằm vào cũng càng cao hơn. Bất quá hiện tại Trương Thanh chính mình cũng vẫn không có tiến giai, đi nơi nào làm nghề nghiệp tiến giai võ kỹ, lại nói liền là chiếm được. Hiện trên địa cầu thân thể của con người tố chất còn rất xa không có đạt đến yêu cầu, cũng nhiều lắm chỉ có thể nhìn, không thể học tập. Huống chi hiện trên địa cầu vẫn còn tiến hóa bắt đầu, muốn chân chính đạt đến nghề nghiệp tiến giai này một đẳng cấp, còn phải có không ít thời gian chậm rãi tiến hóa. Trương Thanh cũng chỉ là đem nó coi như một cái tiểu mục tiêu đi chuẩn bị liền được. Chỉ là gần nhất hắn cũng có một chút buồn phiền, đó chính là mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài đi dạo thời điểm, luôn có thể ở phụ cận nhìn thấy một ít cảnh sát ở trong tiểu khu chung quanh lắc lư. Bọn họ cũng không làm gì, liền như vậy đi tới đi lui, gây nên rất nhiều người nghị luận. Trương Thanh đúng là rất rõ ràng, đám người kia là tìm đến hắn, hoặc là nói là tìm hắn biến hóa chàng hán trung niên kia. Trước hắn tiêu diệt quỷ thành hình chiếu thời điểm, loại kia thanh thế bên dưới, hắn liền rõ ràng quan phương khả năng muốn tìm đến mình. Bất quá Trương Thanh tạm thời không muốn cùng bọn họ lại có thêm tiếp xúc, miễn cho gặp mặt càng nhiều, bị nhìn thấu độ khả thi liền càng cao. Nhưng ai biết quan phương dĩ nhiên kiên nhẫn ở trong tiểu khu chuyển loạn, tỏ rõ nói cho hắn muốn cùng hắn liên hệ, hơn nữa thái độ rất kiên quyết. Trương Thanh ở nhịn sau mười mấy ngày, cuối cùng không nhịn được, nếu là như thế vẫn tiếp tục kéo dài, hắn nơi này cũng rất khó chịu a. Sở dĩ hắn quyết định cùng đối phương gặp lại một mặt, đồng thời trong lòng hắn cũng có một ý nghĩ, nếu như thành công lời nói, hắn sẽ có một bút rất lớn công đức đến tay. có thể sẽ không thấp hơn mãnh hổ quyền truyền bá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.